Hoàng thượng đừng nghịch, chương 97, Weibo, gocchuyenaudio.com, edit, Juicy, Hollywood rất quy củ, tiền bản quyền từ trước đến giờ đều rất hào phóng. Lần này là làm đồ chơi, đến thương thảo với tác giả cũng là điều dĩ nhiên. Tuy nhiên, là người tính toán vô cùng cẩn thận, cùng Tống Tiêu có điểm giống nhau ở chỗ tiết kiệm, Hoàng Dã Vạn Hạc quyết định chia hợp đồng này ra, nghĩ là mỗi đồ chơi này bán ra, nàng cũng sẽ chịu trách nhiệm làm một phần. Ta rất quan tâm đến vẻ ngoài của món đồ chơi này. Hoàng Dã Vạn Hạc cười nói, ta cảm thấy cô lựa chọn rất chính xác. Tống Tiêu cười đem hợp đồng đẩy đến cho nàng xem, cô có thể tìm một luật sư chuyên nghiệp để xem xét việc ký hợp đồng. Hợp đồng này là cho người Trung, thế nhưng lại viết bằng tiếng Anh. Vốn liếng tiếng Anh của Hoàng Dã Vạn Hạc tương đối kém, thực sự đọc chỉ hiểu một ít. Thật ra vốn tin tưởng Hoàng hậu nương nương, nàng định cứ như vậy mà ký, sau đó nghĩ lại tìm luật sư còn có thể gặp lại Tống Tiêu, liền gật đầu đem hợp đồng cất đi. Ngu đừng gọi một ít trà bánh, chuẩn bị cùng Hoàng Dã Vạn Hạc tám chuyện một chút, vừa vặn đối phương cũng có vẻ hứng thú. Kỳ thực từ đầu đến giờ đều là Tống Tiêu cùng Hoàng Dã Vạn Hạc nói chuyện, mà Ngu đừng cũng rất nghiêm túc ngồi nghe. Trước Tiêu Tổng nói với ta có một nguồn đầu tư lớn, không nghĩ tới lại là Tư Bản Đại Ngư. Hoàng Dã Vạn Hạc nhấp ngụm trà, mặt đầy hưng phấn. Ta nghe đến Tư Bản Đại Ngư đã lâu rồi, nghe nói các ngươi là con cháu của Đại Triều Hoàng tộc họ Ngu. Cái kia chỉ là truyền thuyết, ra phả còn không có. Ngu đường mặt không đổi sắc nói, mà chỉ có hắn mới biết người nhà này chính xác là Ngu gia hoàng tộc. Ta cảm thấy rất thật. Hoàng Dã Vạn Hạc nhìn chằm chằm Ngu đường một lúc rồi quay đầu nhìn Tống Tiêu. Như thế nào nhìn mãi cũng không đủ, hay gặp được hai người lạ cũng thành quen, có thể cùng ta chụp một bức ảnh hay không, ta muốn đăng bài trên Weibo. Tống Tiêu là một người ôn nhu nhã nhặn, bình thường sẽ không từ chối yêu cầu của tác giả. Chỉ là có chút khó khăn nhìn Ngu đường, sợ hắn không thích. Ai ngờ Ngu đường vô cùng thích thú đứng dậy, đem điện thoại của Hoàng Dã Vạn Hạc đưa cho Độc Cô Ám để hắn chụp ảnh. Hoàng Dã Vạn Hạc đưa điện thoại di động, sung sướng đến mức miệng không ngậm vào được, nội tâm không ngừng bắn pháo hoa, nhưng ngoài mặt vẫn tận lực duy trì vẻ lịch sự. Lần này tiền bản quyền cũng không ít, sao cô vẫn ở trong căn phòng đi thuê? Tống Tiêu có chút khó hiểu. Đã nghe qua Tiêu Chính Khanh nói về tiền bản quyền, cũng ngang bằng với tiền bản quyền của Harry Potter, chẳng phải Hoàng Dã Vạn Hạc cũng giàu to rồi hay sao? Hay, không phải, là quen nghèo rồi. Hoàng Dã Vạn Hạc vừa nói, vừa cầm hộp mà người phục vụ đưa tới, đem trà bánh ăn không hết đóng gói lại mang về. Ta đang lo lắng không biết phải dùng số tiền này như nào đây. Người khác mà có nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng mua một căn nhà ở thủ đô, hoặc mua cửa hàng, vậy mà Hoàng Dã Vạn Hạc dĩ nhiên lại không có ý nghĩ xa như vậy. Ta nghĩ sẽ đem đầu tư cho Nguyệt Hạ Tiêu Đường. Hoàng Dã Vạn Hạc ôm cái hộp đồ ăn, thở dài. Phục vụ, lấy cho ta cái túi. Chuyện của Cảnh Nguyên Đế cùng Đoan Tuệ Hoàng Hậu, rõ ràng là có trong lịch sử cũng khó để chuyển thành phim truyền hình. Dù sao mọi người vẫn rất khó chấp nhận tình yêu nam nhân với nam nhân, tuyên truyền có lẽ sẽ vấp phải sự phê bình. Có thể nói bây giờ, người một mực tôn thờ chuyện tình yêu. gocchuyenaudio.com của Hoàng thượng và Hoàng hậu chính là Hoàng Dã Vạn Hạc. Nếu như Nguyệt Hạ Tiêu Đường có thể chuyển thành phim, cho dù chỉ được chiếu trên mạng sẽ đều khiến nàng vui sướng, không thua gì Tiên Mãn Cung Đường được điện ảnh Hollywood truyền thể. Ta có thể giúp ngươi đưa Hoàng Dã Vạn Hạc đến khu nhà chung cư. Tống Tiêu vốn đang trầm mặc liền lên tiếng. Hả? Hoàng Dã Vạn Hạc sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tống Tiêu. Ta đầu tư. Ngu đường đang cúi đầu xem điện thoại, nghe Tống Tiêu nói liền đáp một tiếng. Ngươi làm sao biết chuyện gì mà đòi bỏ tiền a? Tống Tiêu tức giận chừng hắn, cái tên này rõ ràng luôn chơi điện tử, bước đi còn phải nhắc hắn, căn bản có nghe được bọn họ đang nói chuyện gì đâu. Không nghe. Ngu đường cất điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi muốn làm cái gì thì làm đi, ngược lại ta sẽ là người đầu tư. Hoàng Dã Vạn Hạc bị gạt sang một bên dần dần hóa đá, cứ cảm thấy có cái gì bay vào mắt. Xoa xoa con mắt, nàng quyết định không quấy rầy hai người này nữa. Đã định quay người đi lên xong sau đó lại quay lại hỏi. Bức ảnh kia ta có thể đăng nó lên mạng hay không? Nàng thật sự rất muốn đăng lên a. Tống Tiêu nhíu nhíu mày, vừa định từ chối, lại bị Ngu đường đi trước một bước nói. Đăng đi. Hoàng Dã Vạn Hạc đi mất, Tống Tiêu liền nheo mắt lại nhìn Ngu đường. Hoàng thượng, ngươi muốn làm cái gì? Ngu đường cao thâm khó dò mà nhìn xa xa. Tạo điều kiện cho ngươi. Buổi tối hôm đó, Hoàng Dã Vạn Hạc vô cùng cao hứng đăng một bức ảnh lên Weibo kèm theo một câu. Đời này của ta sống thật đáng giá. bởi phim vẫn chưa làm xong, vì tính bảo mật và PR cho phim, Hoàng Dã Vạn Hạc vẫn không công bố gì ra bên ngoài, cho nên trên Weibo chỉ thỉnh thoảng đăng vài thứ linh tinh. Mới vừa đăng lên, fan chỉ để ý tác giả nhà mình hôm nay gặp được hai soái ca nên mới cao hứng đến vậy, dồn dập bình luận ở dưới. Thật đẹp trai a, bà chị đây là người nào? Mỗi bên ôm một anh cơ, cầu ai chỉ điểm rõ ràng, hai người này nhìn thật là quen. Sau nửa giờ các fan đột nhiên sôi sùng sục bởi vì ở phần bình luận có người đăng hai tấm ảnh, chính là chân dung của cảnh Nguyên Đế cùng Đoan Tuệ Hoàng Hậu, còn có cả bức ảnh chụp trộm đăng trong diễn đàn Tiêu Đường Nguyệt. Sống lâu rồi mới được thấy đây là Hoàng Đế và Hoàng Hậu truyền kiếp. Ông trời có mắt giúp ta nhìn thấy được cảnh này. Không phải mơ đấy chứ, bà chị dĩ nhiên gặp được Đế Hậu, không nói nhiều nữa ta đi ăn đây. Lầu trên cứ lẳng lặng đi ăn đây. Fan cứ thế mà đắm chìm vô tận trong hưng phấn, bởi vì trong lịch sử thật sự có một đôi như vậy. Khả năng quyển sách này là không thật thế nhưng thực sự có một đôi như này thật khó tin. Không tới một canh giờ, bài đăng đã hơn 20.000 lượt xem, mọi người dồn dập bình luận thật là sống lâu đến mức cái gì cũng có thể gặp. Tất nhiên, cũng có người đưa ra nghi vấn chuyện chuyển thế căn bản thật mơ hồ, không ai tin thế nhưng hai người như thế nào lại có thể tìm đến với nhau trong cái thế giới rộng lớn đến thế này. Là giả sao, sao lại có người nào đẹp trai như vậy, nhất định là chiêu trò PR. Hoàng Dã Vạn Hạc thấy bình luận này có chút tức giận, sao có thể là giả được, đây chính là người thật. Thực ra nàng đến bây giờ còn có chút khó tin, thế nào lại có mấy người bất lịch sự bình luận một cách kích động như. Góc chuyện audio.com, vậy, đang chuẩn bị đáp một câu, ai ngờ fan đã giúp nàng đỡ vài câu. Lầu trên, ngươi xem mặt tác giả có dỗ hay không luôn đi, rõ ràng đâu phải PR. Thực ra, bà chị ngày hôm nay thoạt nhìn có chút xấu, ôi chao, chắc là bị hai anh tìm đến rồi. Nhìn fan nhiệt tình như vậy, Hoàng Dã Vạn Hạc cảm thấy vừa ngọt vừa bị ngược, đâu ai biết. Ngu Đường sau khi về nhà liền ôm điện thoại mà xem bài đăng, mỗi bình luận liên quan đến bức ảnh hắn đều xem qua, đem mấy câu khen hai người xứng đôi, đẹp trai mà bình luận một lần. Đương nhiên chỉ dùng nick Tiêu Tiêu Yêu Đường Đường để góp vui. Tống Tiêu nghiêm túc suy nghĩ chuyện ngày hôm nay. Thật ra muốn nói quyền Nguyệt Hạ Tiêu Đường hắn không thực sự yêu thích, hắn chỉ hy vọng có thể đem quyển sách kia cảnh hoàng thịnh thế mà đầu tư truyền thể. Cảnh Nguyên Đế rõ ràng là hoàng đế đại ngu vĩ đại nhất, nhưng bởi vì chuyện tình cảm của hắn mới chậm chạp không thể chuyển thành phim truyền hình. Được nhiều người biết đến hơn, điều này hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ngành giải trí trong nước có chút kỳ quái. Chính là, một thứ dựa trên nguyên gốc của nó trong nước bị phê bình như thế nào, nhưng một khi được người nước ngoài khen, thứ đó liền trở thành đáng giá. Sách của Hoàng Dã Vạn Hạc được chuyển thể thành phim ở Hollywood, địa vị của nàng lập tức sẽ được mọi người khen vô kịch, các tác phẩm khác cũng sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Cho nên đem Nguyệt Hạ Tiêu Đường chuyển thể cũng không phải là điều không thể. Nếu Nguyệt Hạ Tiêu Đường có thể thì cảnh hoàng thịnh thế cũng có thể làm. Quân Trúc, Ngu Đường bỗng nhiên gọi hắn, Tống Tiêu thoát khỏi suy nghĩ trong lòng, thấy Hoàng thượng ngồi ở trên giường, vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu hắn đến, liền xỏ vào đôi dép trong nhà tiến đến cạnh Ngu Đường. Cái gì, Ngu Đường đem máy nhét vào trong tay hắn, người đi đăng ký cái Weibo đi, đăng ký Weibo làm gì, Tống Tiêu không rõ vì sao mà cầm lấy, nghe lời mà đăng ký một cái, lại vô cùng chính trực là sử dụng tên của mình. Đáng tiếc cái tên này đã bị người khác đăng ký, đành đổi thành Quân Tử Đương như trước. Ngu Đường nhìn hắn đăng ký, không hề nói gì, chỉ dặn hắn nhớ để ý. Ngu Đường có một cái nick khác cũng gọi Ngu Đường, còn có một dấu V chứng nhận là Tổng Tài Đại Ngư Hoa Quốc. Sử dụng không nhiều cũng chẳng ít, phần lớn nhân viên đại ngư đều sử dụng Weibo, với lại cũng không có gì thú vị, vẫn luôn giao cho Kim Bí Thư quản lý, để ý động thái của hai công ty lớn nhất, bên cạnh cũng có một đám nhân viên ở phía dưới hô to cảm ơn lãnh đạo kiên quyết ủng hộ, lãnh đạo nói đúng các loại lời nói. Mà nick của Ngu Đường, ngoại trừ để theo dõi hai công ty lớn đại ngư Hoa Quốc và Quốc tế đại ngư, ngày hôm nay liền nhấn theo dõi người thứ ba, đó chính là Quân Tử Đương Như Trúc. Tống Tiêu giật giật khóe miệng. Hoàng thượng, đây cũng quá rõ ràng. Làm sao mà không cho trẫm theo dõi, ngươi nghĩ dùng cái nick này đi làm chuyện xấu với người khác sao? Ngu Đường nhíu mày, nhấc tay nắm chặt cằm Tống Tiêu. Biết là không thể giảng đạo lý cho người này, Tống Tiêu lười quản hắn, đơn giản để cằm mình cho hắn nâng, chính mình lười biếng thả lỏng thân thể đến mềm nhũn. Ta chuẩn bị giúp giải trí tinh hài. Ngu Đường để hắn ngả vào ngực mình, xoa loạn mái tóc của hắn. Nhúng tay vào chính là trực tiếp đoạt lấy. Để Tống Tử thành quản cũng không ổn, sang năm phim được công chiếu Tống Tiêu cần. Góc chuyện audio.com, vốn đầu tư trong nước cho Tiên Mãn Cung Đường khai thác thị trường. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội tốt cho giải trí Tinh Hải một lần nữa trở nên lớn mạnh. Nếu để đích thân Tống Tử Thành làm, hắn không dám chắc có được hay không. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, bài viết nguy hiểm trên Weibo. Tiêu Tiêu, Weibo cũng hay đấy nhỉ. Ngư Đường, xem cái gì? Tiêu Tiêu, ngươi xem bài viết ngắn này đi. Ngư Đường, không muốn xem, ngươi kể đi. Tiêu Tiêu, ngươi đuổi ta, nếu như ngươi bắt được ta liền để ngươi khà khà khà. Ngư Đường, giơ tay, nắm lấy bắt được rồi. Tiêu Tiêu, O, và GT gạch dưới và LTO. Không hiểu cái đoạn khà khà khà là cười hay cái khỉ gì nhỉ mặt cười, là chịch hay là cười. Cách chương.